Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1084, Lã Linh Khinh đến hiện đại. Linh Khinh, Tần Ngưng Quân rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây không phải tiểu bố tại Tam Quốc đại nữ nhi Lã Linh Khinh sao? Lã bố tại Tam Quốc con cái tên, Tần Ngưng Quân đều biết. Thậm chí liền hắn có bao nhiêu tần phi, Tần Ngưng Quân đều nhất thanh nhị sở. Bây giờ thấy Lã Linh Khinh trạng thái, Tần Ngưng Quân cũng phi thường lo lắng. Nhìn thấy nhi tử chính đang say ngủ bên trong, Tần Ngưng Quân do dự một lát, lập tức chạy chậm đến đi theo. Tiểu bố, chậm một chút, ta lái xe đưa ngươi đi bệnh viện. Tần Ngưng Quân ở phía trước vì lã bố mở cửa, đồng thời cấp tốc đem xe từ trong nhà để xe mở ra, kéo bọn hắn, cấp tốc đem bọn hắn đưa vào bệnh viện. Đây là bọn họ tại M nước biệt thự, khoảng cách bệnh viện rất gần, chỉ có không đến 5 phút lộ trình. Đến bệnh viện sau, lã bố vội vàng đối Tần Ngưng Quân nói ra, Quân tỷ, Hạo Nhiên đang ở nhà trong đâu, ngươi trở về chiếu cố Hạo Nhiên đi. Vừa nói, một bên vội vã hướng phòng cấp cứu phương hướng chạy tới. Lã bố cùng Tần Ngưng Quân nhi tử, lấy tên gọi Lã Hạo Nhiên. Tần Ngưng Quân phân phó lã bố một tiếng, lái xe trở về, Hạo Nhiên ở nhà còn chưa tỉnh ngủ đâu. Trong nhà không thể rời đi người, nàng nhất định phải trở về. Bằng không mà nói, nếu như Hạo Nhiên tỉnh ngủ không nhìn thấy nàng người, còn không biết sẽ sốt ruột thành dạng gì đâu. May mắn, phòng cấp cứu trong, khó được tạm thời nhàn rỗi, còn thừa lại hai cái giường ngủ, cũng có rảnh rỗi bác sĩ. Lã bố đem Lã Linh Khinh đưa vào phòng cấp cứu sau, phòng cấp cứu lập tức đối Lã Linh Khinh tiến hành cấp cứu. Lã bố đưa trước tiền thế chấp, bắt đầu lo lắng chờ đợi. Ngạch, đương nhiên còn có một vấn đề, chính là Lã Linh Khinh vấn đề thân phận. Hắn tại hiện đại xã hội không có chút nào chứng minh thân phận, trị liệu thời điểm đây cũng là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Bất quá vấn đề này là có thể thông qua tiền đến giải quyết vấn đề. Hiện tại đối lã bố tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. Hiện tại lã bố chính mình đối với chính mình có bao nhiêu tiền đều không có rất thanh tỉnh nhận biết. Dù sao hắn hàng năm thu nhập toàn bộ chung vào một chỗ, dễ dàng liền có mấy cái ức, vẫn là đô la. Lần này cấp cứu giải phẫu trọn vẹn tiến hành hơn 3 giờ. Lã bố tại phòng cấp cứu bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, hận không thể hướng vào xem giải phẫu đến cùng làm thế nào. Ở giữa Tần Ngưng Quân dẫn Lã Hạo Nhiên cho lã bố đưa cơm. Nhưng là Lã Linh Khinh giải phẫu còn chưa làm xong, sinh tử không biết, lã bố chỗ nào ăn ăn với cơm đi. Tần Ngưng Quân làm lã bố đi về nghỉ, nàng đến thay thế lã bố một hồi, bị lã bố cự tuyệt. Cuối cùng, lã bố làm Tần Ngưng Quân đem cơm lưu lại, bản thân nàng bị lã bố cho đuổi trở về. Đây cũng không phải là nàng một người, còn có con của bọn hắn đâu, cũng không thể tại bệnh viện đợi thời gian quá dài. Sau 3 giờ, phòng cấp cứu đèn rốt cục tắt, phòng cấp cứu cửa bị bác sĩ từ bên trong đẩy ra. Lã bố thoáng cái chạy tới, bắt lấy bác sĩ, khẩn trương hỏi, bác sĩ, nữ nhi của ta hiện tại tình huống thế nào? Nửa ngày sau, bác sĩ mới cố hết sức nói ra, để thả ta ra. Lúc này, lã bố mới phản ứng được, thì ra đại phu này cái đầu có chút thấp. Ngạch, tại lã bố 2 mét vuông nhiều thân cao trước mặt, có rất ít người sẽ không lộ vẻ thấp. Lã bố một dưới sự kích động, trực tiếp đem bác sĩ cho nhấc lên. Đi qua bác sĩ nhắc nhở sau, lã bố mới phản ứng được. Sau đó ngượng ngùng đem bác sĩ phóng tới trên mặt đất. Bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ sửa lại một chút cổ áo, còn chuẩn bị nắm lã bố một chút. Bất quá tại hắn nhìn thấy lã bố sắc mặt sau, lập tức nói ra, giải phẫu hoàn thành không sai. Chỉ bất quá chúng ta mặc dù tạm thời đem nàng theo trên con đường tử vong kéo lại, nhưng là cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Ân, cần đại khai trí ít một tuần quan sát. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn bác sĩ. Tại thở phào một hơi đồng thời, lã bố cũng treo lấy một trái tim. Hiện tại chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tùy đều có thể xảy ra bất trắc. Theo sát lấy, bác sĩ không khỏi nhíu mày hỏi. Người bệnh là chuyện gì xảy ra? Làm sao thể nội trúng tên? Lã bố xoa xoa tay. Nửa ngày chi sau nói ra. Cái này, nàng nhận tập kích. Đến nỗi tập kích là ai? Ta cũng không rõ ràng. À, là thế này phải không? Bác sĩ thật sâu nhìn lã bố một chút. Sau đó rời đi. Ngạch, lã bố đoán chừng, hắn hẳn là đem mình làm hắc sáp hội thành viên a. Bất quá, lã bố tin tưởng, chỉ sợ bác sĩ rất nhanh liền sẽ báo cảnh sát. Dù sao, người bệnh thế nhưng là bị cung tiễn bắn bị thương. Cho nên, lã bố sớm liên hệ đội bóng cố vấn pháp luật, mời hắn hỗ trợ đến giải quyết vấn đề này. Tại M nước, chỉ cần có tiền, có thể bãi bình tuyệt đại đa số vấn đề. Lã bố trước mắt gặp được vấn đề, bất quá là kiện vấn đề nhỏ mà thôi, tất nhiên không đáng kể. Giải phẫu sau, lã Linh Khinh bị chuyển tới tốt nhất ICU. Sau đó, tại tiền tài mị lực phía dưới, lần này có cả tòa bệnh viện tốt nhất chuyên gia tổ đến đây vì lã Linh Khinh toàn bộ hành trình theo dõi trị liệu. Những chuyên gia tổ này thành viên, không nói tại toàn M trình độ tối cao, tối thiểu có thể xếp vào 10 hạng đầu đi. Vào lúc ban đêm, lã Linh Khinh tỉnh, sau khi tỉnh lại lã Linh Khinh, phát hiện mình tại một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Có một người mặc áo khoác trắng, xem tướng mạo là Pattaya đế quốc người bên kia, không biết muốn đối với chính mình làm cái gì. Không khỏi đem lã Linh Khinh làm cho sợ hãi, liền vội giãy giụa lấy phải thoát đi. May mắn nàng lúc này cực kỳ suy yếu, động tác này không thể thành công, bằng không mà nói, không phải xé rách vết thương không thể. Bất quá, nếu để cho nàng cảm xúc tiếp tục kích động như vậy đi xuống, đối vết thương của nàng không có chút nào chỗ tốt. Bởi vậy, bác sĩ nhanh lên đem lã bố gọi vào. Khi nhìn đến lã bố sau, lã Linh Khinh mới yên lòng, đã có nàng phụ hoàng ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Bác sĩ không khỏi khai báo lã bố, làm nàng trấn an bệnh nhân cảm xúc, muốn để bệnh nhân phối hợp bác sĩ trị liệu, bằng không mà nói, này trị liệu căn bản không có cách nào tiến hành tiếp. Hiện tại bệnh nhân rất suy yếu, ngươi có tối đa 5 phút. Lã bố vội vàng nói, được rồi, bác sĩ, 5 phút thời gian, đầy đủ, chờ bác sĩ sau khi ra ngoài. Lã Linh Khinh không khỏi hỏi, phụ hoàng, ta bây giờ ở nơi nào? Là trong địa ngục sao? Phụ hoàng ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cái này, nên giải thích thế nào đâu? Lã bố có chút phát sầu, nhất thời bán hội không có cách nào giải thích rõ ràng a. Suy nghĩ một phen, lã bố không khỏi đối lã Linh Khinh nói ra. Linh Khinh, nơi này không là địa ngục. Nơi này là, ân, một nơi khác. Những cái kia mặc áo choàng trắng người là bác sĩ. Bọn họ sẽ y tốt ngươi. Ngươi cần phải phối hợp bọn họ trị liệu. Lã Linh Khinh không khỏi tò mò hỏi. Phụ hoàng, nơi này đến cùng là nơi nào a? Còn có, ân, triệu. Triệu đại ca đâu? Hoắc, tại tử thần trước mặt đi một vòng. Đến bây giờ còn chưa quên ngươi triệu đại ca. Lúc này, lã bố vậy mà không hiểu có chút ghen ghét. Lã bố không khỏi đối lã Linh Khinh nói ra. Linh Khinh, nơi này đâu? Là một thế giới khác. Ngươi triệu đại ca không qua được. Bất quá ngươi yên tâm đi. Chờ ngươi dưỡng thương tốt. Ta liền dẫn ngươi đi xem ngươi triệu đại ca. Đúng, ở đây,